Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 35, em làm sao mà hận chị được bây giờ? Góc truyện audio.com. Do quá lo lắng cho nó nên hắn quyết định ra ngoài tìm. Không biết sao bất giác hắn lại vào nội địa Pháp. Từ xa, gần bệnh viện, có một cô gái tóc tím than, khuôn mặt che đi bởi chiếc kính to bản tím nốt. Hắn nhanh chóng chạy về đó. Bóng dáng khiến hắn lo lắng hiện đang ở đó. Tuyết Nhi, hắn hét lớn, đung tay xoay vai người đó lại, ôm chầm lấy, Khải, băng nghi nhìn vào ánh mắt Khải, đây là người cô yêu, nhớ nhung bao lâu nay, em có sao không, thật ra có chuyện gì xảy ra, hắn lo lắng nhìn băng nghi mà tưởng là Tuyết Nhi, em ổn mà, em bị bắt, nhưng anh nghĩ bọn họ có thể làm gì em được sao? Băng nghi cười, tay em bị thương rồi. Hắn lo lắng nhìn vào vết thương của nó. Hắn thấy rất lạ, mọi hôm, nếu nó bị gì, hắn đều nhói lên từng cơn. Nhưng sao đây chỉ là vết thương nhỏ, tim hắn lại lồng lộn lên thế này. Chúng ta mau về thôi. Em đói, băng nghi đưa hắn về. Mọi người đều vui khi thấy nó an toàn. Chỉ có Nam là đang rất khó chịu và lo lắng. Tường thuật lại hiện trường khi xảy ra chuyện giữa băng nghi và nó. Cẩn thận, nó nhanh chóng chạy đến đỡ nhưng đã muộn. Băng nghi đã té xuống. Thấy vậy nó lao xuống sông chảy xiết. Mặc kệ cơ thể đang rất yếu. Mặc kệ dòng sông chảy xiết. Cố gắng nắm lấy bàn tay của băng nghi. Chị lên đi. Không, không cần lo cho tôi. Không phải mong tôi chết lắm sao? Băng nghi lo lắng, giờ trên khuôn mặt. Không biết là ướt do nước mắt hay là nước xôm, chỉ biết là mắt và mũi đã đỏ hoe. Băng nghi từ nhỏ đã bị bỏ rơi trên sông, nên dù có chết cô cũng không muốn học bơi. Cô sợ trong lúc học bơi sẽ vì bơi mà chết. Cô không muốn thế, nếu biết sẽ có lúc thế này. Cô đã bằng lòng học bơi từ lâu rồi. Nắm lấy tay chị, nhanh lên, nó gắng gượng vươn tay bắt lấy. Nó biết, khi một chân đặt xuống con sông này, cũng có nghĩa là đã đặt một chân xuống cửa tử thần. Nên đã phóng lao thì theo lao. Ít nhất, cũng phải thành công làm được việc gì đó, nên chưa biết kết cục ra sao, cứ cứu băng nghi trước, chết một còn hơn hai, vì nó chắc, mình sẽ không thể nào toàn vẹn quay về, tại sao phải cứu tôi, không phải mong tôi chết lắm sao, khi cả hai nắm được tay nhau thì nó cố bơi vào bờ bằng sức lực cuối cùng, thay vì lấy sức nói thì lấy sức tự đẩy mình vào bờ đi. Nó gằn lên, đã hết sức mà còn gặp cô em này. Băng nghi lên đến bờ. Mệt mỏi thở dốc, đưa tay ý định đưa nó lên bờ. Trong lúc hai bàn tay gần như nắm được nhau thì nó bất giác hết sức lực. Chẳng còn tí lực nào mà vươn tay ra nữa. Sau đó để mặc cho nước cuốn mình đi. Băng nghi hốt hoảng, đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài. Trên đường cách đó không xa thì gặp một anh chàng. Khuôn mặt khôi ngô có mái tóc xéo, màu đỏ hung, có khuôn mặt cực baby đang đi dạo. Anh giúp tôi với. Băng nghi hớt hãi chạy ra nhờ giúp đỡ. Xin đi, Tuyết Nhi sao, có chuyện gì xảy ra à? Vâng, chàng trai đó là dây nhà ta ạ, Tuyết Nhi của anh ở trong kia. Chị ấy đang gặp nguy hiểm, mau cứu. Băng nghi gần như khóc nói. Cô không phải xin đi, vậy cô là ai? Cindy đang nguy hiểm sao? Ở đâu? Dây hơi bất ngờ hỏi. Mau, theo tôi. Băng nghi lo lắng dẫn dây đến bờ hồ. Thấy có một cô gái đang dần chìm xuống dưới sông. Dây biết chắc đó mới là Cindy. Vì Cindy bơi khá giỏi nên mới có thể thở trong nước lâu như thế nên mới có thể trong thời gian khá lâu mà vẫn chưa chìm hẳn. Mau chóng nhảy xuống sông và đưa Tuyết Nhi lên nhanh chóng. Chị sao rồi, tại sao phải cứu tôi chứ? Hức, chị làm vậy sao tôi hận chị được hả? Băng nghi lay lay nó nói. Chị xin lỗi, chị mong những gì chị nói. Em có thể nghe, dù chỉ một chút thôi. Những thứ mà em đang thấy chưa chắc là sự thật. Những người mà em tin tưởng nhất chưa chắc là người em nên tin tưởng. Hãy nhớ, dùng thân phận chị, tự tìm ra sự thật mà em muốn biết. Chị tin em sẽ làm được. Hãy nhớ, đừng tin bất kỳ ai, kể cả người nuôi em khôn lớn hay là người em yêu quý nhất. Nó ra hiệu cho Băng Nghi tiến tai lại gần nó nói nhỏ. Nhưng chị chắc rằng, em có thể tin tưởng Jay. Người đã cứu chị, Jay là người em có thể tin tưởng được. Ngoài Jay, đừng tin tưởng ai, hãy tin chị, lần này thôi. Chị yêu em lắm, em gái ạ, nó nói xong thì cũng ngất đi. Chị, hức hức, Băng Nghi bất giác khóc thành dòng. Jay kế bên, thật không biết nên giận hay thương cô gái này. Đưa cô ấy vào bệnh viện đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Jay đột nhiên nói, được, mau, Băng Nghi vừa khóc vừa đưa nó vào bệnh viện. Sau 3 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng luôn đóng chặt đó. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cả Băng Nghi cùng Hoàng Quân, Jay, vội đến hỏi, cô ấy do ngâm nước quá lâu cộng với việc tôi phát hiện trong cơ thể có thuốc làm suy nhược cơ thể và do đã dùng hết sức nên tình trạng khá nặng. Phổi cô ấy ban đầu đã bị giãn nên khi tiếp xúc với nước chừng vài chục phút là có thể dẫn đến nguy cơ chết do nghẹt thở. Đằng này lại lâu như thế, sẽ bị hôn mê nhẹ là nhiều tháng. Nặng có thể là mãi mãi, nên mong người nhà nhanh chóng cho bệnh nhân phẫu thuật làm phổi hồi phục. Nếu không rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng chết đột từ. Ông bác sĩ nhẹ thuật lại, vậy ý ông là cô ấy hiện giờ nếu không phẫu thuật sớm sẽ có nguy cơ chết đột từ. Nhưng nếu phẫu thuật nếu nhẹ là hôn mê vài tháng, nặng là nhiều năm và thậm chí là không thể tỉnh lại. Jay bất ngờ hỏi lại, đúng vậy. Nhưng từ đây đến khi phẫu thuật phải đợi bệnh nhân có thể bình phục lại dưỡng khí để đủ tiêu chuẩn phẫu thuật mới được. Có thể phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng có thể hồi phục dưỡng khí tốt hay không còn tùy vào bệnh nhân. Ông bác sĩ nói, vâng, cảm ơn bác sĩ, Jay vừa đỡ Băng Nghi vừa nói. Lúc nghe tình trạng nó, Băng Nghi đã như bị u tai đi, không nghe được gì nữa. Mà khoan. Từ đây đến 3 tháng nữa là thời gian để cô ấy có thể bình phục dưỡng khí. Nếu sau 3 tháng, cô ấy không tỉnh lại được, rất có khả năng sẽ không qua khỏi. Bác sĩ nói, 3 tháng sau, 3 tháng, Băng Nghi ngồi lặp đi lặp lại hai từ này rồi bất giác miệng thì cười điên dại nhưng mắt lại khóc. Này, cô à, cô ơi, Băng Nghi được một hồi thì ngất đi, Jay đi cùng y tá đưa Băng Nghi vào phòng bệnh. Một lát sau, chị ơi y, Băng Nghi hét lên trong giấc mộng, cô thấy chị mình ôm mình rồi từ từ biến mất. Này, cô sao thế? Jay thấy Băng Nghi tỉnh dậy thì lo lắng hỏi. Chị tôi đâu? Chị, Băng Nghi hớt hải đứng dậy. Này, cô bình tĩnh đi, lát tôi sẽ đưa cô đi gặp Tuyết Nhi. Được không? Jay hơi bất ngờ về cô gái này. Đành anh khá đau, anh nói thật chứ, Băng Nghi giờ như trẻ em khiến Jay bất giác bật cười. Thật, tin tôi, được không? Jay nhỏ nhẹ đáp, nhớ đó, nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Băng Nghi nói xong thì cũng chịu nằm xuống nghỉ ngơi làm Jay chảy mồ hôi lạnh. Ngủ ngoan, Jay dỗ Băng Nghi ngủ mà cứ như là dỗ em bé nên khiến anh cũng phải bật cười. Vài tiếng sau, Băng Nghi khẽ mở mắt, thấy người con trai chị gọi là Jay bảo mình có thể tin tưởng đang gục đầu bên cạnh mà khẽ cười. Nhìn kỹ khuôn mặt đó, tim cô bỗng bị chật một nhịp, cô dậy rồi à, Jay nhìn Băng Nghi dậy thì khẽ nói. Anh đưa tôi sang thăm chị được không? Băng Nghi nói như van xin, tôi thắc mắc tí, đừng trách, tôi thấy cô rất yêu thương chị mình. Tại sao lại phải muốn hận Tuyết Nhi? Jay nói ra thắc mắc của mình. Tôi cũng chẳng muốn hận chị ấy. Nhưng tôi lại chẳng thể thừa nhận mình cảm động sự yêu thương của chị ấy thật ra, bằng cách chương.